Cực phẩm thần y, chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1028. Cháu tin rằng người mà Ly Nguyệt thích, cô ấy tuyệt đối không muốn là một kẻ nhát gan, chỉ biết trốn tránh. Trần Gia Bảo lắc đầu nói. Chú Tần, cháu nghĩ ý tưởng của chú hơi ngây thơ. Nếu nhà họ Phụng kiên quyết đối phó với cháu, cho dù cháu có đến đâu, nhà họ Phụng vẫn sẽ không buông tha cho cháu. Vì vậy, cháu không cảm thấy rằng cháu phải rời khỏi tỉnh thành. Và cháu sẽ đến gặp gia đình họ Phụng và chủ động giải quyết chuyện này. Cậu tới nhà họ Phụng để xin lỗi và hòa giải sao? Tần Hải Thanh sửng sốt. Tuy rằng động thái của Trần Gia Bảo là một cái lặn sâu, nhưng có lẽ Trần Gia Bảo thật sự có thể giải quyết ân oán của mình với gia đình họ Phụng. Không, cháu sẽ tiêu diệt nhà họ Phụng, và sẽ không bao giờ gặp rắc rối nữa. Trần Gia Bảo nói đến đây, trong mắt lóe lên vẻ tự tin cùng độc đoán không thể tả. Tuy nhiên, theo quan điểm của Tần Hải Thanh, Trần Gia Bảo gần như không thể phân biệt được là điên rồi. Ông ta sửng sốt, cậu định đánh nhà họ Phụng đến chết à, cậu? Sao cậu có thể là đối thủ của Phụng Bằng Thanh được? Ông ta là một cường quốc huyền thoại thực sự. Cậu là kẻ cứng đầu. Hấp tấp, Tần Hải Thanh lắc đầu. Cảm thấy thất vọng và thậm chí có chút hoài nghi. Liệu có sai khi đồng ý quyết định chuyện hẹn hò giữa Ly Nguyệt và Trần Gia Bảo? Trần Gia Bảo mỉm cười tự hào, nhìn nghiêm nghị, và nói. Nếu cháu nói rằng cháu đã giết một cường quốc huyền thoại thì sao? Ngay sau khi nhận xét này được đưa ra, nó giống như sấm sét trên mặt đất. Tần Hải Thanh sửng sốt một chút, gần như hóa đá, khó khăn nói. Cậu nói cái gì? Trần Gia Bảo cười nhẹ nói. Cháu vừa nói cái gì? Cháu tin tưởng chú nghe rất rõ ràng. Chú nghe rất đúng. Cháu đã từng giết một cường giả trong truyền thuyết. Sau đó, Trần Gia Bảo nói ngắn gọn về việc giết Trương Thành Trực. Vấn đề này rất bí mật và không có nhân chứng. Vì vậy ngoại trừ một số người hạn chế, không ai khác biết về nó. Tất nhiên, Trần Gia Bảo đã che giấu nguyên nhân và hậu quả cụ thể. Rốt cuộc thì anh ta cũng khó mà nói trước mặt bố của Tần Ly Nguyệt rằng anh ta đang liều lĩnh chiến đấu với một cường quốc huyền thoại. Nhưng duy chỉ giết Trương Thành Trực thôi cũng đủ khiến Tần Hải Thanh chấn động. Trông ông ta uể oải, trong lòng như nổi lên một cơn bão. Làm sao chống lại bọn họ đây? Ngay cả với kiến thức của Tần Hải Thanh, ông ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Một lúc lâu sau, Tần Hải Thanh mới phản ứng lại. Không thể tin được. Cậu đang nói thật. Trần Gia Bảo nhún vai nói. Đương nhiên là thật. Cháu không phải nói dối chú loại chuyện này. Tần Hải Thanh lập tức tin điều đó. Giết một cường quốc huyền thoại quả thật quá khó tin. Ông ta tin rằng không ai có thể nói ra một lời nói dối có thể dễ dàng bóc mẽ được. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của ông ta về Trần Gia Bảo, quả thật là không có khả năng nói dối ông ta. Vì Trần Gia Bảo có thể giết được cường quốc trong truyền thuyết, nên coi như Phụng Bằng Thanh, người đứng đầu nhà họ Phụng, nếu tìm đến anh ta, Trần Gia Bảo không thể không làm gì. Nghĩ đến đây, sự lo lắng ban đầu bị đè nén trên lồng ngực của Tần Hải Thanh bị quét sạch. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên tươi tỉnh, vươn tay vỗ vai Trần Gia Bảo một cái, không nhịn được cười lớn. Được rồi, tôi có thể gặp được cậu. Đúng như vận mệnh của Ly Nguyệt rất may mắn. Ông ta thậm chí còn nói ba chữ. Được, điều này cho thấy ông ta hưng phấn như thế nào. Trần Gia Bảo có thể giết chết cường giả trong cảnh giới. Sau đó, khi Trần Gia Bảo cũng đột phá đến cảnh giới huyền thoại, chẳng phải sẽ chống lại tất cả sao? Quan trọng hơn, Trần Gia Bảo vẫn còn quá trẻ. Đây chắc chắn là một tin vui lớn đối với nhà họ Tần. Tần Hải Thanh dù sao cũng là một người nhìn thấu thiên hạ. Ông ta suy xét mọi chuyện, Một lúc sau mới kìm nén được kích động trong lòng. Trịnh trọng nói. Vì cậu đã chắc chắn. Vậy tôi sẽ không thuyết phục cậu rời đi nữa. Nhưng Phụng Bằng Thanh là một anh hùng vĩ đại. Chưa kể họ Phụng đã có lịch sử hàng trăm năm. Có thể được mô tả là không thể tìm hiểu. Vì vậy trong khoảng thời gian này, cậu cần phải cẩn thận. Cháu biết rồi. Cảm ơn chú Tần đã quan tâm. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Liền nói. Nghe nói ngày mai sẽ có một cuộc đấu giá cao cấp. Tần Hải Thanh sửng sốt. Sau đó nói. Đúng vậy. Người tổ chức cuộc đấu giá này được cho là đến từ Hà Nội. Thân phận của anh ta rất bí ẩn. Và phần lớn vật phẩm đấu giá đều là bảo vật cổ như tranh vẽ và di vật văn hóa xác thực. Anh ta chỉ là một cư sĩ không hề có ý định kiếm tiền nên dù nhận được thư mời nhưng anh ta cũng không có ý định tham gia. Trần Gia Bảo hơi sững sờ. Ngoài những đồ tạo tác thư pháp và hội họa, thứ quan trọng nhất ở buổi đấu giá này là đồ tạo tác. Nhưng nhìn bộ dạng của Tần Hải Thanh, anh ta dường như không biết làm sao ông ta biết chuyện đó. Làm thế nào để một giáo viên triết học của trường đại học lại có thể nhận được thư mời? Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo đột nhiên phát hiện ra rằng cô ta có rất nhiều bí mật ẩn giấu trong người. Cách chương.